Công Đức Ấn, chương 561, Sơn Hà Địa Lý Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới Huyễn Quang Thành phải cần một khoảng thời gian gấp rút lên đường nhiệm vụ giao cho Mục Cẩm Vân, hắn ngồi tại trên thân kiếm, ở trong hư không cẩn thận tránh đi thiên vẫn thạch cùng kẽ nứt vòng xoáy, tận khả năng đi gần nhất đường Tô Lâm An ghé vào trên đùi hắn, nghiêm túc xem bản đồ. Tại hư không kẽ nứt bên trong, biến thành La Bạc Miêu càng tiết kiệm sức. Bản đồ là hồng phù cái kia cầm, là một tấm tiên phẩm bảo đồ tên là Sơn Hà Địa Lý Đồ, có khả năng chủ động cảm ứng được giữa thiên địa Sơn Hà Địa Lý biến hóa, tuy nói cũng không thể 100% chuẩn xác nhưng cũng so với bình thường bản đồ đều muốn chính xác nhiều lắm. Tu chân giới tu sĩ thực lực cường đại, động một tí di sơn đảo hải, còn có kẽ nứt phong bạo thiên vẫn thạch chờ một hệ liệt thiên tai, có khả năng hôm qua nơi này vẫn là núi non trùng điệp, ngày hôm nay liền biến thành uông dương đại hải. Vì vậy, có khả năng tự động chữa trị Sơn Hà Địa Lý Đồ liền có vẻ 10 phần chân quý. Đáng tiếc luyện chế này bảo đồ đại năng tuy rằng chế tạo trình độ cực cao lại rất có ý nghĩ, nhưng bản đồ này luyện chế ra đến lại có chút tạm được. Nó đối với linh khí yêu cầu quá cao, vẻn vẹn mở ra bản đồ đều cần không ít linh khí, tuyệt đại đa số người đều không chịu đựng nổi. Thêm nữa nó tiêu hao số lớn linh khí chữa trị đi ra hình dạng mặt đất, không chừng sau một khắc lại phát sinh biến hóa, tính thực dụng cũng không phải rất lớn. Lại tu sĩ bế quan động một tí 100 năm ngàn năm, sau khi ra ngoài ngoại giới biến hóa quá lớn, muốn đem bản đồ đổi mới tới mới nhất lại cần hao phí hải lượng linh khí. Điều này sẽ đưa đến Sơn Hà Địa Lý Đồ trở nên vô cùng gân gà, trằn trọc nhiều người tay, cuối cùng rơi xuống hồng phù trong tay, bị nàng đè ép đáy hòm. Hồng phù màu xanh biếc là thượng giới lão nhân, so với nàng cùng Mục Cẩm Vân biết đến nhiều. Tô Lâm An trước khi đi nói một chút mấy cái kia địa phương, Hồng Phù nói không rõ ràng, liền đem nàng bảo đồ hiến đi ra. Tô Lâm An mở ra bản đồ về sau, liền thành bản đồ chủ nhân. Dùng nòng nọc lửa lại nói, đây thật là chương tùy tiện đồ, liền xem như đê giai pháp bảo nhận chủ cũng muốn nhỏ máu đâu, phẩm giai cao một chút đều muốn đánh lên thần thức lạc ấn mới được, kết quả cái này tiên phẩm bản đồ lại có vẻ tùy tiện cực kỳ, chỉ cần có linh khí có thể mở ra bản đồ, ai liền có thể sử dụng nó thuận tiện đến cực điểm. Tiểu Bạch, không, nó là háo sắc đồ, thích chủ nhân sắc đẹp, vì lẽ đó tùy tiện bị chinh phục. Tô Lâm An, được thôi, nhiều năm không gặp, Tiểu Bạch khen người bản sự thấy tăng a, Cổ Tỉnh Xuyên, U Hồn Cốc nghe gió sườn núi. Vì đổi mới Sơn Hà Địa Lý Đồ, Tiểu Bạch đều đã đem đồ đều cho bọc lại, Mục Cẩm Vân còn cung cấp không ít linh thạch, cuối cùng Tô Lâm An còn cả viên La Bạc đều ghé vào trên bản đồ, này mới khiến bản đồ đem này ba cái địa điểm mới nhất hình dạng mặt đất cho hiện ra. Đáng tiếc này ba khu địa phương đều có phong ấn, phía trên kim quang lóng lánh, thấy không rõ bên trong phong ấn tình huống cụ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó nghe gió sườn núi lúc đầu phong ấn là buông lỏng, Khương Chỉ Khanh ngay tại nghe gió sườn núi tế luyện một giọt thiên ma huyết, nhưng bây giờ nghe gió sườn núi kim quang một chút cũng không thể so địa phương khác yếu, cái này nói rõ nghe gió sườn núi phong ấn bị một lần nữa ra cố quá, không biết là có hay không cùng thiên ma chân sông phá phong ấn hiện thế có liên quan. Vân Lai Châu đã không có, phong ấn mẫu thân chân địa phương cũng không còn tồn tại, nơi đó đã biến thành một mảnh hư vô, nhưng Sơn Hà Địa Lý Đồ như cũ có thể đem vị trí hiện ra. Tô Lâm An đem bốn cái địa điểm ký hiệu, nhíu mày suy tư, muốn từ trong đầu tìm kiếm xuất quan liên. Năm nơi phong ấn, Tô Lâm An trong cơ thể có ngũ hành tuần hoàn, nàng ngay lập tức nghĩ đến kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành phong ấn, ngũ hành tự thành trời đất, lợi dụng ngũ hành trận phương pháp cường hóa thiên địa pháp tắc áp chế vực ngoại thiên ma. Vân Lai Châu cái kia phiến địa phương là một mảnh sông băng, cực độ rét lạnh địa phương thế mà có thể sinh ra nhiều như vậy hiếm có ngưng băng diệp cùng ngưng băng hoa, hẳn là chỗ kia là mộc. Cổ Tỉnh Xuyên có đầu sông lớn, có thể là nước. Nàng lại nhìn về phía nghe gió sườn núi. Công Đức Ấn bởi vì lập thể nguyên nhân, Tô Lâm An hỏi cái gì nó hiện tại cũng sẽ trả lời, vì vậy theo trên bản đồ xem, kết hợp với Công Đức Ấn miêu tả, Tô Lâm An liền có một chút do dự. Nghe gió sườn núi ở vào trong hư không, hai cái kẽ nứt giao thoa vị trí, kẽ nứt đè ép hư không, đem một ít thiên vẫn thạch hấp thụ trong đó, làm cho nơi đó tạo thành một cái thiên nhiên cây góc. Thiên vẫn thạch bị kẽ nứt cương phong không ngừng cọ rửa, rèn luyện được trơn nhẵn như gương, cương phong theo cái góc hẹp nhất nhỏ địa phương thổi vào đi, phát ra thanh âm ô ô cho nên gọi tên. Thiên vẫn thạch hình thành cây góc, thiên vẫn thạch nhiều khi đều là chế tạo vũ khí kim loại tài liệu, có phải hay không là kim đâu. Còn lại Mất Hồn Cốc, Tô Lâm An lại đem ánh mắt rơi xuống Mất Hồn Cốc bên trên, đợi cho rót vào số lớn linh khí về sau, Mất Hồn Cốc hình dạng mặt đất cũng biểu hiện tại Sơn Hà Địa Lý Đồ bên trong. Mất Hồn Cốc là cái bốn bề toàn núi đất lõm, bên trong bởi vì phong ấn nguyên nhân kim quang lóng lánh, một chút nhìn sang giống như là cái tụ bảo bồn. Sơn Hà địa lý đồ nhận chủ về sau, sẽ biểu hiện tại trong thức hải của nàng. Cứ như vậy, không cần lo lắng thần thức tràn ra ngoài dẫn xuất thiên đạo chú ý, Tô Lâm An kết hợp địa hình địa vật liên hệ trận pháp quy luật tới suy đoán, nguyên thần yên tâm lớn mật đắm chìm trong trận pháp thôi diễn quá trình bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng. Vài ngày quá khứ, nàng đánh giá mấy nơi, cuối cùng lại bị nàng hủy bỏ. Phải là nàng có đầy đủ linh khí, hoặc là đủ cường đại thần thức có thể đem toàn bộ Sơn Hà địa lý đồ toàn bộ đổi mới kích hoạt liền tốt, bởi như vậy, xem chỗ nào kim quang lóng lánh, liền có thể biết phong ấn vị trí. Hết lần này tới lần khác thiên hạ lớn, thượng giới hạ giới đều có thể, hoàn toàn đổi mới cần linh khí khó có thể đánh giá, cho dù là Tô Lâm An đều không đủ sức, chỉ có thể tiếp tục suy tính tới địa phương lại nghĩ phương pháp đi nhìn kỹ. Lại nếm thử vài lần toàn thất bại, dù là nguyên thần cực kỳ cường đại Tô Lâm An đều hơi có vẻ mệt mỏi. La bạc lá cây đều mệt mỏi, phòng ấn sự tình cũng không nhất thời vội vã, nàng nhiều năm như vậy cũng chờ đi qua. Mục Cẩm Vân an ủi nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta bây giờ lập tức liền có thể trở lại Lạc Thành. Đến lúc đó ta sẽ dẫn mấy người cùng đi. Ngày hôm nay đã là mùng 7, sơ cửu chính là kế nhiệm đại điển, Tô Thừa Vận rất có thể đã về tới ma giới. Thời gian có phần gấp, cũng không biết Tô Thừa Vận bên kia đến cùng có cái gì bố cục an bài. Tên điên chính là phiền toái, một cái bắt chuyện đều không đánh liền chạy mất, bọn họ nghĩ phối hợp đều không đầu mối, chỉ có thể đi qua nhìn một chút, đi được tới đâu hay tới đó. Được, chính là biết nàng nhịn nhiều năm như vậy, mới phát giác được đau lòng, chỉ là Tô Lâm An cũng biết bây giờ gấp cũng vô dụng, trước mắt còn có càng khẩn yếu hơn sự tình làm. Không bao lâu Tô Lâm An liền gặp được Mục Cẩm Vân thủ hạ. Một cái là lần trước thấy qua Hứa Thanh, một cái khác nam tử là khuôn mặt mới, hắn thân hình cao lớn, hai mắt sáng ngời có thần. Nam tử lưu lại một cái râu đẹp trải chỉnh tề một chút không loạn, hắn tu vi cũng là thiên tiên cảnh, cầm trong tay một cây bút nhìn mười phần nho nhã. Hứa Hồng, nam tử cười đến mười phần ngượng ngùng, hắn nụ cười này, khí chất trên người liền thay đổi, thật giống như một đại nam nhân đột nhiên trở nên nương hề hề đồng dạng. Rất hiển nhiên, đây cũng là bị huyết duyên trùng ký sinh người. Hứa Hồng ký sinh chính là Thu Hoang Hoang Chủ, cái kia từng tại Vân Lai Châu lật tay thành mây trở tay thành mưa Hoang Chủ, bây giờ thành huyết duyên trùng điều khiển khôi lỗi. Hứa Hồng cùng Hứa Hồng đều là trùng cái, trong Lạc Thành ngốc lâu, Hứa Hồng cũng học một ít tiểu nữ nhi tư thái, không cẩn thận dùng tại Thu Hoang Hoang Chủ trên thân, liền có vẻ mười phần không hài hòa. Mục Cẩm Vân đối cái khác huyết duyên trùng không nhiều như vậy kiên nhẫn. Hắn tán thành bằng hữu, chỉ có Hứa Thanh một cái, mà lại còn là bởi vì đã từng cái kia rõ ràng trùng nguyên nhân. Vì vậy, hắn nhìn về phía này Hứa Đỏ ánh mắt liền rất lạnh. Thu Hoang Hoang Chủ thân phận nhất định phải thật tốt lợi dụng, nó hiện tại cái dạng này, khẳng định sẽ khiến người hoài nghi. Hứa Thanh đối với Mục Cẩm Vân mười phần hiểu rõ, nó xem Mục Cẩm Vân ánh mắt liền ý thức được vấn đề, lập tức nói. Yên tâm, thời điểm then chốt muội muội ta sẽ không xuất sai lầm, nó cũng liền tại trước mặt chúng ta, mới có thể dạng này. Hứa Thanh vỗ bộ ngực cam đoan, đám này huyết duyên trùng gần nhất thích nhận thân thích lẫn nhau xưng huynh gọi đệ, cũng không biết kia học được. Nói xong, Hứa Thanh lại đột nhiên nói, ta nhanh choáng, nó như thế nào thúi hơn. Hứa Thanh nhanh nói khoái ngữ, chỉ là nhìn thoáng qua Mục Cẩm Vân trong ngực la bạc liền bỗng nhiên hất đầu, còn lui về sau mấy bước. Qua, Hứa Thanh Hứa Hồng đồng thời phun ra, Hứa Thanh còn mệt mỏi mà nói. Này la bạc khác ta, chấm, Tô Lâm An nghe được lời này cũng không tức giận, ngược lại trong lòng hơi động. Mẫu thân đến từ vực ngoại. Phòng ấn lựa chọn địa điểm khẳng định có đặc thù chỗ, dùng ngũ hành trận phương pháp đến suy tính, luôn luôn không thành công, cái khác trận pháp cũng không lấy ra hoàn toàn chính xác quy luật, nàng trận pháp tạo nghệ đã rất cường đại, nàng tự tin không thể so với nghi chủ yếu, vì sao không tính toán ra được. Hẳn là năm cái địa điểm cũng không phải là có trận pháp liên hệ. Kia là lựa chọn như thế nào địa điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn nhất khả năng chính là tu chân giới đại năng cho rằng những địa phương kia có khả năng đưa đến áp chế nàng tác dụng, nhưng mà tu chân giới đối với vực ngoại thiên ma hiểu rõ kỳ thật không nhiều, rất có thể liền đến từ người kia cái kia ngộ nhập vực ngoại tu sĩ. Hắn sẽ cảm thấy thứ gì có thể khắc chế mẹ nàng đâu. Thủ hộ linh mộc, có lẽ, nàng có thể thay cái mạch suy nghĩ, đem vấn đề nghĩ đến đơn giản một chút. Nghe gió sườn núi là kẽ nứt chỗ giao hội. Cổ Tình Xuyên tại hư không biên giới một tòa phù đảo, bốn phía cũng có kẽ nứt. Bao quát Vân Lai Châu, này ba cái phong ấn địa điểm đều cùng kẽ nứt có liên quan, Mất Hồn Cốc trước mắt không ai đi quá, mặt ngoài xem là cách tụ bảo bồn, không biết nơi đó có hay không kẽ nứt, nếu như cũng có, như vậy cái cuối cùng địa phương nhất định tại có kẽ nứt chỗ. Vân Lai Châu có Ngưng Băng Diệp, Cổ Tỉnh Xuyên có cái gì? Nàng đi thời điểm Cổ Tỉnh Xuyên cũng đã là một mảnh đất chết, thật đúng là không biết nơi nào đến cùng có cái gì linh thực. Tô Lâm An nghĩ nghĩ, hỏi, đêm này mấy chỗ địa phương đều khôi phục lại 2.000 năm trước. Hiện tại bởi vì phong ấn nguyên nhân, mấy cái này địa phương kim quang lóng lánh thấy không rõ bên trong tình huống, nhưng ở không có phong ấn lúc trước nhất định có thể xem, mà Sơn Hà địa lý đồ, vừa đúng có ghi chép. Xem xét đã từng hình dạng mặt đất cần tiêu hao linh khí cũng không nhiều. Không bao lâu Tô Lâm An liền thấy phong ấn lúc trước Cổ Tỉnh Xuyên, nơi đó có một mảnh lá đỏ liên miên đến chân trời tựa như biển lửa. Tô Lâm An trong lòng khẽ động lại tiếp lấy nhìn cái khác mấy nơi đã từng bộ dáng, lần này, nàng liền xác định phong ấn địa điểm không chỉ có kẽ nứt còn có biến dị linh thực. Còn có nào có phẩm giai rất cao, ít nhất là tiên phẩm ở trên số lớn biến dị linh thực A, cái này, khả năng hồng phù màu xanh biếc sẽ tương đối hiểu rõ. Trước khi đi Tô Lâm An cùng hồng phù màu xanh biếc lưu lại truyền tin phù, lúc này nàng trực tiếp lấy ra hỏi. Vốn cho rằng địa phương sẽ rất nhiều, không nghĩ tới nàng hỏi một chút, hồng phù liền trả lời. Họa thành A, họa thành, nghi chủ Thiệu Lưu Tiên tự tay xây thành chi. Trong thành có hai ngọn núi, một tòa là ngàn vạn trường kiếm đốc thành Tiên Âm Sơn, tên Ôn Nhu, lại là cái kiếm sơn. Kiếm chỉ trời cao, kinh thiên động địa. Mặt khác tòa kia cùng phong mang tất hiện Tiên Âm Sơn hoàn toàn tương phản, tên là Lục Tâm Sơn, lại loại đầy khắp núi đồi tình hoa. Tình nhân huyết cùng nước mắt là tình hoa chất dinh dưỡng, mỗi một đóa hoa đều là tiên phẩm, đều có thể nhiếp hồn, cách chương.